Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Yến Vương Mộ. Hỏi rõ ràng bạc giấu ở nơi nào, sau đó mang về, ngày mai diễu phố thị chúng, hậu thiên thái thị khẩu hỏi chàm, Vương Húc quay người mà đi, tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Trương Đức Minh bị đánh gãy một lần xương cốt, đời này liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Đại nhân, đừng giết ta à, ta cùng các ngươi trấn phủ sứ là có liên quan hệ. Cha ta chính là vì trấn phủ sứ mà chết, các ngươi không thể giết ta à. Trấn phủ sứ, Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói, Tưởng Thiên Thần, đúng, đúng. Cha ta trước khi chết nói cho ta, hắn vì trấn phủ sứ là một kiện đại sự. Các ngươi giết ta, trấn phủ sứ sẽ trách tội các ngươi. Trương Đức Minh coi là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mảy may đều không biết. Tưởng Thiên Thần đã sớm là quá khứ thức. Đại sự, Vương Húc nhíu mày, rất nhanh một cái từ trong đầu hiện lên. Yến Vương Mộ, nửa năm trước. Tưởng Thiên Thần phát hiện Yến Vương Mộ, dự định tướng Yến Vương vật bồi táng chiếm làm của riêng. Kết quả kinh động đến bên trong cương thi, rơi xuống cái trọng thương mà chạy hạ tràng. Về phần Yến Vương Mộ là thế nào phát hiện, mộ địa ở đâu, làm sao đi vào, theo Tưởng Thiên Thần chết thành bí ẩn. Vương Húc còn tưởng rằng mình cùng Yến Vương Mộ vô duyên, không nghĩ tới dạo qua một vòng. Núi không chuyển nước chuyển, lại chuyển đến cái này điểm xuất phát. Hồi tưởng một chút, Tưởng Thiên Thần tiến vào Yến Vương Mộ thời gian cũng không chính là nửa năm trước, mà Trương Đức Minh phụ thân cũng là tại nửa năm trước chết. Thời gian vừa vặn có thể đối đầu. Tiểu tử, thanh tỉnh điểm đi, Tưởng Thiên Thần đã sớm là quá khứ thức. Hiện tại chúng ta vệ sở đương gia làm chủ, là đứng tại trước mặt ngươi Vương đại nhân. Liêu Cường không biết Yến Vương Mộ, cũng không biết cái gọi là đại sự là cái gì, mở miệng trêu ghẹo Trương Đức Minh. A, Trương Đức Minh nghe xong lời này, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Nếu là Tưởng Thiên Thần đều không có ở đây, ai còn có thể miễn hắn vừa chết a? Người trẻ tuổi, ngươi rất sợ chết a? Trong sự sợ hãi, có thanh âm yếu ớt truyền đến. Trương Đức Minh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia được xưng là Vương đại nhân thiên hộ đối diện mình khẽ gật đầu. Ta hỏi, ngươi đáp, để cho ta hài lòng, tha cho ngươi một mạng. Vương Húc tiếp tục sử dụng truyền âm nhập mật, hỏi, cha ngươi tại trước khi chết có hay không nói cho ngươi, hắn tại vì Tưởng Thiên Thần làm chuyện gì? Ta, Trương Đức Minh há miệng mới phát hiện, mình cây vốn không biết võ công, muốn nói chuyện chỉ có thể mở miệng nói. Phát giác được Trương Đức Minh quẫn bách, Vương Húc phất phất tay, ra lệnh, các ngươi đi ra ngoài trước, có ta lời nói muốn hỏi hắn. Vâng, đại nhân. Bọn cẩm y vệ nhau nhau lui tán, đứng ở ngoài cửa đi chờ đợi tin tức, nhìn thấy tất cả mọi người đi ra. Vương Húc ngón tay búng một cái, một đạo chân khí mở ra Trương Đức Minh trên thân dây thừng. Cười nói đi, có thể hay không mạng sống, liền nhìn chính ngươi. Trương Đức Minh sợ hãi rụt rè đứng lên, không dám nhìn tới Vương Húc, cúi đầu hồi đáp, có một đêm bên trên, cha ta đột nhiên tìm tới ta, nói hắn ngay tại vì Tưởng đại nhân là một kiện đại sự. Nếu như có thể thành, Trương gia tướng được ích lợi vô cùng. Sau đó hắn liền biến mất 3 ngày, lại xuất hiện thời điểm toàn thân đều là máu, chỉ gian nan nói 3 câu nói, sau đó lại không được. Lời gì? Vương Húc ánh mắt sáng lên, không dằn nổi hỏi, Yến Vương Mộ, Lan Nhược Tự, đừng đi. Những lời này là phụ thân trước khi lâm chung di ngôn. Trương Đức Minh nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, Yến Vương Mộ, Lan Nhược Tự, đừng đi. Nghe được câu này, Vương Húc rơi vào trầm mặc, đây là lão tử trước khi lâm chung đối với nhi tử di ngôn. Không thể nào là tùy tiện nói một chút, mà lại rất rõ ràng. Trương Đức Minh lão cha, tại trước khi chết không có nói cho hết lời. Cái này ba câu nói đứt quãng khó mà kết nối vào. Vương Húc mình suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói này bất cẩn nhất nghĩ. Có thể là Yến Vương mộ tại Lan Nhược tự chung quanh. Nơi đó gặp nguy hiểm tuyệt đối đừng đi. Về phần có phải là đi Lan Nhược tự nhìn xem liền biết. Nếu là nơi đó có mờ ám, Vương Húc không tin hắn cha không ra. Đại nhân, ta biết đến tất cả đều nói. Có thể đổi một con đường sống đi. Trương Đức Minh lòng đong nhìn xem hắn. Sợ Vương Húc sẽ đổi ý. Vương Húc trên mặt mang cười. Nói khẽ, đương nhiên, không được. Siêu, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Móng tay mở ra Trương Đức Minh yết hầu. Hắn khó có thể tin chừng lớn lấy hai mắt. Che lấy cổ muốn chất vấn cái gì. Ủng ụp ụp, nương theo lấy bọt khí âm thanh. Trương Đức Minh cái gì cũng không có hỏi ra. Trùng điệp mới ngã xuống đất. Vương Húc nhìn xem liều mạng mở to hai mắt. Chết không nhắm mắt Trương Đức Minh. Biết hắn đang chất vấn mình làm sao không giữ chữ tín. Thế là nói khẽ. Hai người biết đến bí mật cũng không phải là bí mật. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Nghe được trả lời như vậy. Trương Đức Minh hai mắt nhắm lại. Khóe miệng mang theo hài lòng mỉm cười. Tựa như tại khẳng định Vương Húc. Vương Húc cũng không thèm để ý. Nhấc chân từ thi thể của hắn bên trên vượt qua. Một đường đi đến ngoài cửa lớn. Mở miệng nói. Trương Đức Minh muốn chạy trốn. Đã bị ta đánh chết. Đi vào mấy người nhặt xác. Đại nhân. Kia ngân lượng hạ lạc. Liêu Cường thận trọng đụng lên đến. Muốn nói lại thôi hỏi. Vương Húc biểu lộ cứng đờ. Gặp. Mình quên hỏi. Bạc sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ giao cho Lưu Loát tiền trang. Vương Húc không nhịn được phất phất tay. Không phải liền là 10 vạn lượng bạc nha. Cùng Yến Vương mộ so sánh đáng cái gì. Cảm giác được Vương Húc ngữ khí không đúng. Liêu Cường tranh thủ thời gian lui ra không tại nhiều hỏi. Cũng âm thầm trách cứ mình nhiều cái gì miệng. Rất nhanh, theo Trương Đức Minh chết. Ngân lượng bị Vương Húc giao cho tiền trang. Mất ngân án hạ màn kết thúc. Về phần bị Trương Đức Minh giấu đi thuế ngân đến tột cùng ở đâu. Chú định sẽ thành một đạo câu đố. Có lẽ sau một khoảng thời gian, có tiểu tử ngốc tìm tới nhóm này thuế ngân. Từ đây đi đến cao phú soái kiếp sống. Thế nhưng là đó đã không phải là Vương Húc quan tâm vấn đề. Quách Bắc huyện, đổi tới đổi lui. Chẳng những chuyển đến Yến Vương mộ trên thân, còn liên lụy ra Quách Bắc huyện cùng Lan Nhược tự. Vận mệnh quả nhiên là vô thường. Hừ hừ, dưới mắt đã qua một tuần lễ. Không biết ta tướng Yến Thập mang đi. Ẩn cư không cửa cư Yến Xích Hà. Có còn hay không là cùng trong phim ảnh đồng dạng. Trợ giúp thư sinh Thôi Hồng Tiệm ác đấu quỷ vương. Cũng tại Thôi Hồng Tiệm sau khi chết tiến về Lan Nhược tự định cư. Nếu như là đi Lan Nhược tự vừa vặn tìm hắn uống rượu. Nói không chính xác tại Yến Vương trong mộ. Còn có thể dùng đến người này. Đi tại Quách Bắc trong huyện. Vương Húc có chút hài lòng nghĩ đến. Muốn biết Yến Xích Hà võ công cũng không thấp. Lại tăng thêm ngự kiếm quyết. Gà mờ kim cương pháp chú. Đối yêu ma quỷ quái có rất mạnh tác dụng khắc chế. Sinh tử đấu, Vương Húc tự tin chết nhất định là Yến Xích Hà. Nhưng là so bắt yêu giết quỷ, vẫn là dâu quai nón càng hơn một bậc. Hắn ngự kiếm quyết, trưởng tư lôi, kim cương pháp chú. Đối đãi yêu ma quỷ quái có thể phát huy ra phần trăm 120 uy lực. Yến Vương trong mộ đầu kia lão cương thi. Vừa vặn có thể giao cho Yến Xích Hà đi đối phó. Về phần hắn không chịu làm sao bây giờ. Đơn giản, trở về đã mập đánh Yến Thập dừng lại. Nhìn Yến Xích Hà tâm không đau lòng. Đang nghĩ ngợi, Vương Húc đột nhiên ánh mắt ngưng lại. dương mắt nhìn về phía đường đi bên cạnh Tửu Lâu. Tửu Lâu cổng đang ngồi lấy cái ôm ấp đoán mệnh cờ, cầm con gà quay gặm miệng đầy chảy mỡ mù lòa. Ô, mù lòa gặm gà quay động tác cứng đờ, nhẹ nhàng ngửi động cái mũi, thầm nói, rất quen thuộc hương vị, hẳn là có người quen tới. Là ai đâu? Mù lòa dừng sức ngửi ngửi cái mũi. Sau một lát, sắc mặt đại biến, ta ai ra, cái kia cẩm y vệ cao thủ đến rồi. Siêu, Tại Vương húp nhìn ra dưới, mù lòa chân đùi mềm nhũn, tựa như quỳ gối trên mặt đất, nhìn kỹ lại không phải, hắn là nửa người trốn vào trong đất, sau đó không giống nhau Vương húp mở miệng, mù lòa đem trên tay gà quay mãnh gặm mấy ngụm, một mạch tiến vào trong đất không thấy, cái này xỏa bước, nhìn thấy mù lòa không nói hai lời liền chạy. Vương húp hơi không thể xoa lắc đầu. Chạy liền chạy đi. Mù lòa chết tay vẫn có chút bản sự. Lần này hắn tới là vì Yến Vương mộ. Cũng không muốn phức tạp. Lão bản, một con đùi cừu nướng. Một bát dê tạp canh. Lại đến một bình rượu ngon. Vương húp nghênh môn mà vào. Ngồi ở Tửu Lâu trong hành lang. Cái này Tửu Lâu không phải lâu. Mà là đình. Chia làm trên dưới hai tầng, bốn phía ngoại trừ mấy cái vải xám màn, cũng không có vách tường làm che chắn. Vương húp chọn chúng nơi này không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì cùng địa phương khác khác biệt, cửa hàng này nhìn qua sạch sẽ một chút. Bởi vì nhà bếp mọi người ở đây trước mắt, thả cái gì, không có thả cái gì đều có thể liếc nhìn. Nhìn tiểu tử này, rất lạ lẫm a. Không giống như là chúng ta bên này người. Tâm động, cẩn thận khác dê béo không ăn đi. Ngược lại, chọc một thân tao. Ta khuyên các ngươi khác hành động thiếu suy nghĩ. Không tin các ngươi xem hắn giày. Bên ngoài đường khó như vậy đi. Giày bên trên một điểm thổ đều không dính. Xem xét liền biết có quỷ. Quỷ kia ấy dám. Rõ ràng chính là cái chim non. Sẽ không đem các ngươi đều dọa sợ đi. Các ngươi nếu là không động thủ, cũng đừng trách ta ăn một mình. Trong lương đình có 7-8 tấm cái bàn, Vương húp nhập tọa về sau. Chung quanh thăm dò cùng ác ý liền không có đoạn tuyệt qua. Khách quan, ăn xong đi nhanh lên. Nơi này chính là nơi thị phi. Điếm tiểu nhị bưng bầu rượu cùng đùi dê đi lên. Nhỏ giọng tại Vương húp bên người nói. Vương húp thiện ý cười cười. Quách Bắc huyện trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, bởi vì cái gọi là rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Lương tâm chưa mất thế nhưng là không nhiều lắm. Muốn biết, nơi này khoảng cách Phúc Châu thành chừng hơn 300 dặm. Hướng Bắc đi là Chiết Châu khu vực, đi về phía Đông là Hàng Châu khu vực. Loại này ba tỉnh giao hội chi địa thường thường là nhất loạn. Muốn ở chỗ này sinh tồn. Không có điểm thủ đoạn có thể làm không đến. Liền liền nhà này nhìn qua rất có thiện ý Tửu Lâu. Vương húp cũng không tin nó không có chỗ dựa. Nhưng là hắn sẽ sợ những người này sao? Đáp án là phủ định. Mấy cái tiểu mau tặc mà thôi. Sao có thể để hắn con mắt đi nhìn? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.